Kế hoạch quyến rũ chồng của Tiểu Tam. Chương 6, 6, sự sụp đổ của Annie Mộng Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ông nội và cha mẹ biết chuyện, mọi thứ đã quá muộn. Tin tức bùng lên như lửa được đổ thêm dầu với những hình ảnh chân thực rõ nét nhất. Nếu như tin tức này xảy ra ở nước ngoài, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng với một đất nước Đông Nam Á, rất coi trọng lễ nghi phong tục, điều này khiến toàn bộ các mũi tên sát thương cùng những luồng tiêu cực cứ thể bổ nhào vào Hứa Đào Nhi và Hứa Gia. Hứa Gia chưa bao giờ bùng nổ giận dữ đến thế. Dù đã cho người dập tin tức nhưng không tài nào dập hết được. Ông nội và cha cô Hứa Lão Gia Hứa Bạch thiếu điều cho quân đội đến đập nát cả Tần Gia. Mẹ Hứa tuyên bố trước truyền thông, chắc chắn sẽ kiện Tần Gia bằng chết thì thôi. Bởi Hứa Gia bọn họ đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh con gái bị hãm hại. Nếu như Tần Gia có gặp quả báo, thế thì sao? Bất cứ chuyện gì cũng không thể bù đắp lại được những mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần của Hứa Đào Nhi. Đó dường như là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời này của cô. Fan thì hết 7 phần 10 quay lưng. Hình ảnh bôi đen về con số âm. Nhà đầu tư ai dám làm việc với cô nữa. Sự nghiệp coi như tiêu tan. Truyền thông thế giới đưa tin rầm rộ về sự sụp đổ của siêu mẫu quốc tế đình đám Annie Mộng Đào, tức Hứa Đào Nhi. Hơn một tháng trời cô tự nhốt mình trong phòng riêng. Tự chôn vùi mình trong những suy nghĩ tiêu cực khiến cha mẹ và ông nội vô cùng lo lắng. Ông nội suýt chút nữa thì tái phát bệnh tim do quá thương cô. Cha mẹ thì đặc biệt tự trách vì để cô một mình tối ngày hôm đó. Con gái độc nhất vô nhị của Hứa Gia từ trước đến nay vẫn luôn được cưng chiều. Không khác gì một cô công chúa đích thực trong chuyện cổ tích bước ra khiến người người ghen tị, nay lại rơi vào bước đường cùng. Trên dưới Hứa Gia chỉ sợ cô nghĩ quẩn nên luôn túc trực canh chừng cô 24/7. Tận cùng của sự tuyệt vọng, Hứa Đào Nhi phát hiện mình mang thai. Tần Gia đang trên đà sụp đổ. Tần Dịch Phong vốn đã bị bắt vào tù chờ xét xử, nay như chết đuối vớ được cọc. Cả nhà bọn họ vội vàng vác sính lễ đến xin hỏi cưới Hứa Đào Nhi cho con trai của mình. Biết Hứa Đào Nhi mang thai, thời điểm nhạy cảm, còn cố ý xoáy sâu vào điểm yếu trong lòng cô. Nào là, hổ dữ không ăn thịt con. Dù như nào thì con cái đến với chúng ta trên thế giới này đều là nhờ cái duyên cái số. Bác biết con là một cô gái được dạy dỗ tử tế. Con chắc chắn sẽ yêu thương con của mình, không nhẫn tâm phá bỏ nó. Gia đình bác cũng vậy. Nếu con chịu gả cho Tần Gia, gia đình chúng ta hứa sẽ yêu thương con và đứa cháu trong bụng. Con cái sinh ra, cho dù đầy đủ vật chất nhưng tốt nhất vẫn nên có đủ tình yêu thương của cả cha cả mẹ. Con đâu thể nhẫn tâm nhìn con của mình sau này muốn thi vào quân đội hay cảnh sát mà có tiểu sử cha ngồi tù đâu, đúng không? Chỉ vì nhất thời lầm đường lạc lối, trước thái độ hiền thục của bà Tần, Hứa Đào Nhi vậy mà lại đồng ý. Để rồi đó mới chính là quyết định tồi tệ khi bước chân vào địa ngục trần gian. Chôn vùi tuổi thanh xuân của cô, hôn lễ của cô diễn ra thật chóng vánh. Khác hoàn toàn so với những gì cô kỳ vọng về một hôn lễ hạnh phúc. Cô từng cố gắng nghĩ rằng, Tần Dịch Phong vốn dĩ có tình cảm với mình nên anh ta sẽ đối xử tốt với cô và con của hai người. Nhưng không, suốt quãng thời gian mang nặng đẻ đau cô mới dần nhận ra sự vô tớ đến từ vị trí chồng và nhà chồng. Gia đình bọn họ không trực tiếp mâu thuẫn với cô, nhưng lại luôn dùng cách bạo lực lạnh để bức ép cô. Tháng thứ 7 mang thai, hàn thần kết hôn, cô bị vỡ ối phải nhập viện cấp cứu, sinh non, mọi người đều cho rằng do sức khỏe cô yếu nên mới vậy. Nhưng người có đai đen taekwondo thì có thể yếu đuối được sao? Tất cả chỉ có cô và Bạch Đô, Thiền Tây là biết rõ lý do tại vì sao. Hứa Đào Nhi âm thầm rơi nước mắt, anh, rốt cuộc cũng đã kết hôn rồi. Người mạnh mẽ như Hứa Đào Nhi, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng cũng biết cúi đầu chấp nhận số phận. Tia hy vọng của cô hoàn toàn sụp đổ. Từ giờ, thế giới của cô đã thu hẹp lại chỉ còn như vòng tròn của cái giếng sâu mà thôi. 5 năm sau, hiện tượng nhà kính khiến nhiệt độ trái đất ngày càng tăng cao. Thời tiết nóng nực, bí bách, Buổi chiều thu cuối tháng 8, cái nóng dù đã vơi bớt không còn rừng rực như núi lửa phun trào thế nhưng hơi nóng và không khí ngột ngạt vẫn cứ bao trùm lấy thành phố Hát. Hứa Đào Nhi lái chiếc xe Ferrari màu trắng ngọc trai bon bon trên đường cao tốc. Đến giờ tan tầm, tất cả mọi người cùng đổ dồn ra con đường này để trở về nhà của mình. Dù cô đã cố gắng tăng tốc để vượt qua khung đường này trong giờ cao điểm, nhưng vẫn chậm trễ mất một bước. Cô bị kẹt giữa muôn vàn chiếc xe ô tô lớn nhỏ. Nhìn trước nhìn sau đều là một biển tầng tầng lớp lớp những chiếc xe. Thoáng qua trong gương chiếu hậu, đôi mắt cô từng tự hào xinh đẹp hút hồn giờ đây đã nhuốm mùi đời trở nên thật tĩnh lặng như làn nước mùa thu. Trông có kha khá những nỗi đau giấu kín. Rời ánh mắt đi mới để ý khoảng thời gian trên đồng hồ đeo tay. Tâm tư khẽ dao động. Trễ giờ rồi. Chỉ cần nghĩ tới gương mặt bụ bẫm sụ sị của nhóc con Tần Minh khi cô đến đón muộn là cô không nhịn được mỉm cười ngốc nghếch. Thảo nào cũng sẽ là bài ca muôn thuở. Mẹ có thể đừng để con trai mẹ chờ đợi trong vô vọng được không? Chạy mãi rồi cũng vượt qua đoạn đường cao tốc bị tắc dài đằng đẵng. Giữa ngã tư sở giống như ngã rẽ cuộc đời. Thay vì chọn đi thẳng tiến về phía trước, cô lại rẽ ngoặt vào một con đường khác. Con đường mà cô chọn, hai bên hàng cây phượng đang dần dần rụng hết những tán hoa đỏ khôi phục lại sắc xanh non. Bóng cây rủ xuống, như một phương thức điều hòa làm mát xoa dịu con đường. Đường này không có quá nhiều xe cộ đi lại, quá đỗi an tĩnh nhẹ nhàng. Nhưng thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống vắng thiếu thốn trong cảm xúc của cô. Thời gian 5 năm không phải ít, nó là cả một đời người. Trái tim Hứa Đào Nhi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc sống xoay quanh cô. Cho dù mọi thứ đằng đẵng trôi qua, sóng yên biển lặng nhưng tâm tư vẫn luôn tái tê ủ rũ không gì bù đắp lại được. Thứ mà cô học được nhiều nhất, chính là che giấu cảm xúc. Xe dần tiến vào khu đô thị Hoàng Thành Mường Thanh. Xung quanh hiện ra khung cảnh hoa lệ như một vương quốc hiện đại sừng sững giữa lòng thủ đô thành phố Hát. Cô Hứa: chúc buổi chiều an nhiên. Cảm ơn, chú cũng vậy nhé. Chiếc xe đi qua cánh cửa chính một cách thuận lợi. Có biết bao nhiêu người ra vào nhưng bảo vệ ở đây đặc biệt lưu tờ M đến Hứa Đào Nhi. Khu đô thị Hoàng Thành Mường Thanh rộng hàng nghìn ha, là một trong những khu đô thị cao cấp đạt chuẩn quốc tế top đầu cả nước. Với những con phố thương mại rộng lớn cùng những căn địa ốc thiết kế theo phong cách châu Âu, lấy màu trắng làm chủ đạo. Năm đó, khi Hứa Đào Nhi vướng vào xì căng đan ở tại khách sạn Mường Thanh, dự án Hoàng Thành Mường Thanh cũng bị ảnh hưởng không ít về danh tiếng và cả tiền của bởi phải bồi thường cho cô một khoản lớn phí tinh thần khi sơ suất để paparazzi đột nhập vào được gây ảnh hưởng nặng nề tới cô. Tuy nhiên, dù như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn dự án Hoàng Thành Mường Thanh lại trở về quỹ đạo phát triển như cũ. Thậm chí mượn xì căng đan này còn đẩy mạnh tốc độ phát triển và danh tiếng vượt bậc hơn. Như vậy, chắc là anh sẽ không hận cô đâu nhỉ? Mỗi lần nghĩ về quá khứ, trái tim cô lại nhói lên từng đợt. Cô vẫn luôn cố gắng kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Cũng may bây giờ cô còn có nhóc con Tần Minh suốt ngày nheo nhéo bên tai mới đỡ được phần nào. Có lẽ đây đã là sự an bài tốt nhất của số phận. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cách chương.